Chương 1241 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên sứ chi dực. Phát sinh cái gì sự tình? Cái túi xách kia ở giữa làm sao? Từng đợt hồng quang là cái gì? Tốt cường đại huyết mạch khí tức A. Vô số người nhìn về phía phòng, Trần Bàn Tử thấp giọng nói, em muốn hay không thừa dịp loạn động thủ. Trong hội trường tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở phòng bên trên. Lúc này động thủ mà nói nhất định có thể đánh trở tay không kịp. Thiên Linh lập tức lắc đầu, nói, chúng ta mục tiêu là thông thần quyển trục, hiện tại thông thần quyển trục còn chưa hề đi ra, không nên khinh cử vọng động. Trần Thiên Phỉ khẽ gật đầu, nói, tốt. Địa ngục môn, thưởng kim môn, Vạn Minh Tông người cũng là tâm thần thầm gấp, không biết trong rạp xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng đang nghĩ, muốn không muốn động thủ, bất quá, sau cùng bọn hắn cùng Thiên Linh, cũng đều án binh bất động, Khúc Trường không đi tới. Mệnh lệnh vừa quát nặng nề nói, thì ai cũng không cho phép tới gần nơi này ở giữa phòng, kẻ trái lệnh, giết. Đám người lại là giật mình ở thời điểm này, Tiêu Dao Thương Minh tinh nhuệ thị vệ trong nháy mắt đem phòng vây, cũng mà còn có một tên nguyệt cấp cường giả tọa trấn thủ hộ, loại này trận thế càng là để tất cả mọi người kinh ngạc, đến cùng phát sinh cái gì? Ta làm sao trong cảm giác có đầu ác ma khí tức ở sinh sôi a? Hồng quang từng trận, cái này là huyết mạch lực lượng sôi sục, chẳng lẽ vừa rồi mua xuống thất tinh tử liền bị nuốt? Đều đang suy đoán phát sinh cái gì, đến mức buổi đấu giá một lần đình chỉ, cái này khiến Khâu Đợi rất khó chịu, đang dược đấu giá đã mã thượng, lập tức muộn, bất thình lình đến như vậy nhất gốc rạ, trong lòng tự nhiên không vui, Khâu Đợi lạnh lùng vừa quát nói, Khúc Trường Không, ngươi đến tột cùng làm cái quỷ gì? Khúc Trường Không cười lạnh một tiếng, nói, Khâu Đợi, ta làm cái quỷ gì không cần hướng về phía ngươi báo cáo a? Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính mình buổi đấu giá kết thúc làm sao cùng hội trưởng dặn dò đi. Khâu Đợi cười lạnh một tiếng nói, em muốn dặn dò là ngươi đi. Ngươi xem một chút năm nay Linh đang loại buổi đấu giá, trừ cái kia gốc Linh Thảo bên ngoài, có đang dược kêu giá nhất vạn trở lên sao? Tiêu Dao Thương Minh hoa nhiều như vậy tư nguyên cho ngươi, không phải để ngươi lãng phí, những này Linh đang vỗ xuống đến giá cả còn chưa đủ tiền vốn. Còn có cái kia Thương Long Đại Sư, các ngươi không phải là hợp mưu đem những tư nguyên đó tiền cho nuốt riêng à? Khâu Đợi thật giống như một lần nữa sống lại dạng, lần này buổi đấu giá là hắn sau cùng cơ hội, chỉ cần hắn Linh Bảo loại có thể phái ra cường đại giá cả, hắn liền có một đường sinh cơ. Khúc Trường không sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Khâu Đợi, đừng có gấp. Hắn cũng không nói ra cái viên kia kim đan cũng ở phòng đấu giá liệt bên trong, bất quá, Khâu Đợi nói là cũng là sự thật, năm nay Linh đang đấu giá không có chút nào đặc điểm, tân ý, càng thêm không có đấu giá ra giá cả đến, có thể nói là lần này Linh đang đấu giá lỗ vốn. Khâu Đợi khinh bỉ nói, để ta nhìn ngươi cái này Linh đan loại trưởng lão cũng không cần làm, về nhà chủng khoai lang đi thôi. Còn thừa lại sau cùng một tổ đan dược đấu giá. Nhóm này đan dược bán đấu giá xong, ngươi Khúc Trường Không mới thật muốn cho hội trưởng một cái công đạo. Khâu Đợi cười lạnh, kìa Khúc Trường Không, lần này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ha ha ha, Khâu Đợi trong lòng ở đắc ý, ở cuồng tiếu, ngay tại lúc đó trong rạp hồng quang vẫn là một tiết sau một tiết muốn cường thịnh, Dương Du thân thể ở điên cuồng lột xác. Dương Vạn Nộ trong lòng vạn phần lo lắng, Long Phi cũng là song quyền âm thầm nắm chặt lên, bọn hắn không cách nào biết được Dương Du hiện tại là cái gì tình huống, là thống khổ, vẫn là lột xác. Có thể hay không chịu đựng lấy, đột nhiên kì ầm ầm. Chấn động tiếng vang, Dương Du phía sau lưng một đôi cự đại bạch sắc cánh bỗng nhiên lao ra, cánh chỉ có dài hơn 5 thước, bao vây lấy chìm xuống thật dày khoe khoang bạch sắc lực lượng, cánh mở ra, ầm. Bao xương một bên vách tường bị xuyên thấu. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia cự đại bạch sắc cánh, thiên sứ chi dực, tất cả mọi người chấn trụ, đây là cái gì? Huyết mạch lực lượng tu luyện tới phóng ra ngoài cảnh giới sao? Làm sao có thể? Hỗn độn giới cũng không có có hầu như cá nhân có thể tu luyện tới tình trạng như thế a. Cái này cá nhân là ai? Trong hội trường vỡ tổ, cái này cự đại cánh phát ra lực lượng quá cường đại, Long Phi cũng nhìn ngốc, trong lòng thầm nghĩ, ngay đầu phộng. Thế mà lột xác suốt ngày làm. Vù vù. Hồng quang vừa thu lại, bên trong phòng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là cái kia song xí bàn vẫn còn, bên trong phòng cũng là một mảnh hỗn độn, giờ phút này, Dương Du toàn thân trừ 3 điểm bị vũ mao làm bảo kê và bên trong che kính bên ngoài, cái khác bộ vị cũng là nhìn một cái không sót gì, vô cùng tinh xảo, trên thân tản ra một loại im lặng vòng so khí tức, nguyên bản liền rất xinh đẹp nàng, bây giờ trở nên càng xinh đẹp hơn, cái kia dáng người, cái kia da thịt, cái kia thon dài bên trên chân, cái khi muốn mạng bờ eo thon nhất định vô địch, Dương Du chính mình cũng ngây người, cảm thụ được chính mình thân thể nội lực lượng, một mặt kích động, nói, ghê ta cảm giác được lực lượng. ta kích động nói không nên lời. Mà vừa lúc này, nàng bỗng nhiên xông lên, trực tiếp bổ nhào vào Long Phi trong ngực, cắm vào vách tường tông bạch sắc xông giật một vùng, ê rầm rầm, kể cả mặt tường đều cho cắt chém, thật giống như hắn xông giật là máy cắt kim loại, hóa thành một đường thẳng, mỗi một cây vũ mao đều như cương thiết lợi nhận, vô cùng sắc bén. Cũng trong nháy mắt này, phòng bên trên một mặt vách tường sụp đổ xuống. Tất cả mọi người rướn cổ lên đi xem, trực tiếp một cái tuyệt. Thế mỹ nữ, mọc ra một đôi cự đại cánh nhào vào Long Phi trong ngực, gào khóc lên, đây là cái gì lực lượng? Ta trời à! Quá hâm mộ, người kia là ai a? Cái kia thiên sứ mỹ nữ, cái kia thiên sứ mỹ nữ, ta muốn. Buông hắn ra, có loại hướng ta đến. Hình ảnh để vô số người hâm mộ ghen ghét hận, Long Phi cũng bị thình lình xảy ra ôm một cái cho hù sợ, bất quá. Hắn não tử có chút bẩn, muốn sự tình cũng hoàn toàn không giống, để nếu là ta ngày nàng, cái kia không đúng vậy ngày điểu nhân. Cái này, hứa tiên có thể ngày rắn, ta liền không thể ngày điểu nhân sao? Bẩn đè xuống hồ đồ, Dương Du nhào vào Long Phi trong ngực hung hăng nói ra, cảm ơn, Long Phi vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, nói, ê đừng khóc. Rất nhiều người đều nhìn đây. Dương Du ôm chặt lấy Long Phi nói, "Ê ta mặc kệ, ta muốn ôm lấy ngươi, ta liền muốn khóc." Phát ra tiểu tính khí, cái này càng khiến người ta không ngừng hâm mộ, Khâu Đợi lạnh hừ một tiếng, trùng trùng điệp điệp quát ra một câu, nói, "Ê Khúc Trường Không, ngươi đang dự còn muốn hay không đấu giá? Đừng chậm trễ chúng ta thời gian." Long Phi nghiêng đầu nhìn xem Khúc Trường Không nói, "Ê Khúc đại ca, lại là cái nào Khâu Đợi?" Khúc Trường Không trong lòng cũng đè ép đầy bụng tử hỏa, nói, ở Long lão đệ, ta có thể hay không đem cái này Mai Kim đang xuất ra đi đấu giá? Ta hiện tại phi thường khó chịu. Long Phi nhún vai, nói, ê đương nhiên có thể, đan dược là ngươi có thể tự mình làm chủ. Mặt khác, ta cũng rất khó chịu. Loại người này liền muốn hung hăng cho hắn một bạt tai, đánh hắn ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Số từ 1806.